Chu Khải Thầm gật đầu, sau đó bầu không khí lại rơi vào yên lặng. Mì sợi được bưng tới, Nguyễn Phỉ đưa cho anh một đôi đũa. Ăn đi, nhân lúc còn nóng. Sức ăn của bà lớn, tướng ăn cũng phong khoáng, không có chút hơi thở nhu hòa của nữ giới. Chu Khải Thầm từng nghe Triệu Tây Âm nói, một mình bà dựa vào việc lái xe chở khách đi tới đi lui trong khu thắng cảnh, kiếm chút tiền lương chu cấp cho con trai đi học, là một người phụ nữ số khổ. Tô mì bốc hơi nóng, khói chạy nhau bay lên. Con mắt Chu Khải Thầm bị hôn đau, thịt dê này rất có mùi vị, nhưng vị giác dường như lại mất đi chức năng. Nhai vào như nhai sắp nến, ăn không biết vị. Trái ngược, Nguyễn Phỉ lại ăn như gió cuốn, ngay cả nước canh cũng nhanh chóng uống xuống. Bà nhìn anh còn nửa bát không nhúc nhích, dường như cũng trong dự liệu nói. Anh không quen phải không? Từ thành phố lớn tới đây ai cũng vậy, nơi này làm khó cậu rồi. Chú Khải Thầm không muốn ăn, cũng không cố gắng miễn cưỡng, gác đũa lại nói. Quê quán của tôi ở Tây An. Thần sắc của đối phương bình tĩnh, không lấy chút gợn sóng. Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã rời khỏi nhà đi xa. Tôi chưa từng học đại học, 18 tuổi đã gia nhập quân ngũ, sau khi xuất ngũ vẫn ở lại Bắc Kinh. Chu Khải Thầm nói, những năm này tôi vẫn luôn đi tìm bà ấy. Tôi không hận bà ấy, cũng không trách cứ gì bà ấy. Mẹ tôi đi là đúng, ở lại trong một ngôi nhà như vậy chính là không có đường sống. Nguyễn Phỉ chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào anh. Cuối cùng chậm rãi rời mắt, nhìn về một điểm nào đó trong không khí. Tôi không có kể lể van xin, cũng không có bất kỳ mục đích gì khác. Tìm lại bà ấy chính là tâm nguyện đã thắt chặt trong lòng tôi. Nếu như bà vẫn còn sống, còn nguyện ý, tôi sẽ quan tâm chăm sóc bà ấy, để bà ấy yên tâm dưỡng già. Nếu như bà ấy đã qua đời, sau này mỗi năm đến hành minh, tôi cũng có thể thắp cho bà ấy một nén hương. Âm thanh của Chu Khải Thầm có chút nghẹn ngào. Thật sự, chỉ như vậy thôi. Anh nhìn về phía Nguyễn Phỉ, là thăm dò, là dò hỏi, là thận trọng tìm kiếm ý nghĩ trong lòng giữa hai con người thông minh. Chu Khải Thầm là cận hương tình kiếp, là tất cả những chấp niệm nhiều năm qua đều đã kết thúc. Anh dùng hết sức an ủi mình, đừng phỏng đoán đối phương nghĩ như thế nào. Anh cũng từng giây từng phút ghi nhớ lời của Triệu Tây Âm, làm cho chính mình thoải mái. Anh chịu đựng, khắc chế, ánh mắt toát ra cảm xúc nồng đậm, trước sau vẫn không che giấu được. Nỗi nhớ quê hương, tâm trạng phức tạp, e sợ khi về lại cố hương. Ánh mắt của Nguyễn Phỉ một lần nữa rơi xuống người anh. Hồi lâu sau, chị một tiếng. Lại hỏi, Tây Tây vẫn tốt chứ? Mọi chuyện đều tốt, cô ấy mang thai. Ý cười của chú Khải Thầm ôn nhu hơn. Hơn 3 tháng rồi. Biểu cảm của Nguyễn Phỉ cũng nhẹ nhàng hơn. Thật à? Cô ấy không phải khiếu vũ sao? Vậy. Tạm thời không nhảy nữa, sau khi dịch xong lại về vũ đoàn. Nói đến Triệu Tây Âm, cuối cùng hai người giao lưu cũng tự nhiên nhiều hơn. Chú Khải Thầm vô tình hay cố ý gợi lên chuyện khi còn bé, lại chuyện học của Nguyễn Bắc Lâm. Nguyễn Phỉ cũng không có gì mất tự nhiên, hỏi cái gì đáp cái đó. Nhưng bà ấy như có một vạch mức, rất rõ ràng mà biểu hiện rằng không có nhiều nhiệt tình hơn nữa. Mặc dù chú Khải Thầm xuất thân bần hàn, nhưng nhiều năm qua dốc sức làm ăn trên hương trường, khí chất đã rất xuất sắc, thêm cả người ăn mặc sang trọng lộng lẫy, không phù hợp với quán mì sợi cũ nát này. Lúc đã nói đến mức không còn gì để nói, anh cuối cùng cũng im lặng. Cả đời này, khó có khi tay chân luống cuống như vậy. Ăn xong rồi sao? Nguyễn Phỉ muốn đứng dậy. Tôi đi trả tiền. Chu Khải Thầm bước lên phía trước một bước. Lúc anh đứng lên, cao hơn người phụ nữ một cái đầu, khí lực của Nguyễn Phỉ lại vô cùng lớn, không có khách khí mà níu tay anh lại giật ra sau. Đứng đấy đi. Chu Khải Thầm đứng ở sau lưng bà, lại nghe bà hỏi. Đã ăn no chưa? Đã no rồi. Tôi đã từng nghe Tây Tây nói, cậu bận rộn công việc, còn có bệnh đau đầu. Chú ý thân thể, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà không xem ra gì. Tiếng phổ thông của Nguyễn Phỉ cũng không tiêu chuẩn, xen lẫn mấy phần khẩu âm khó hiểu của nơi đó. Nhưng chú Khải Thầm nghe lại vô cớ đâm vào chỗ mềm mại nhất trong nội tâm anh, là nơi yếu ớt đã lâu không mở ra, phòng bế lâu dài, không thấy ánh nắng. Bà nói mấy câu đó, giống như trận mưa xuân đầu tiên trong 4 mùa, tinh tế mà tưới xuống, im lặng mà thấm nhuần mọi vật. Một mình chú Khải Thầm đi ra bên ngoài cửa hàng đợi bà, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm một chút, miễn cưỡng chịu đựng sự đau xót trong mắt. Được rồi, đi thôi. Nguyễn Phỉ đi qua bên cạnh anh. Chu Khải Thầm chợt nói, ban đêm ánh sáng không tốt, tôi lái xe. Bà nghiêng đầu có vài phần hoài nghi. Xe này cậu có thể lái sao? Chiếc xe van hộp số tay lung lay sắp đổ, ít nhất cũng hơn 10 năm. Chu Khải Thâm cởi áo khoác, tiện tay ném lên chỗ ngồi phía sau, tư thế thuần thục ngồi lên vị trí lái, khởi động bộ ly hợp làm đầu vào đấy. Anh nói, 18 tuổi tôi vào bộ đội, lái xe hỏng quân dụng 3 tháng, bằng lái không cần thi mà phát thẳng luôn. Luyện ra được tay lái do khi đó lái lên núi cao vào rừng hoang, lái đường dài, lái hơn 10 giờ. Nguyễn Phỉ nhìn phong phạm này của anh, trong lòng đã nắm chắc. Đoán chừng chú Khải Thầm cũng có chút lâng lâng, còn lái xe một tay. Kết quả là bộ lì hợp lòng, xe tắt máy. Nguyễn Phỉ cười. Không sao, xe này chạy không tốt lắm. Sau đó trên đường lái xe trở về, chú Khải Thầm hỏi. Một tháng gì dựa vào lái xe có thể kiếm được nhiều hay ít? Hơn 3.000, mùa du lịch thịnh vượng còn được đến 5.000. Ba của Tiểu Bác đâu? Ung thư gan, qua đời 10 năm rồi. Chú Khải Thầm giật mình. Thật xin lỗi. Sau khi đến nơi, Nguyễn Phỉ xuống xe trước, lấy ra một cái túi đen từ trong dương chứa đồ đưa cho chú Khải Thâm. Cái này là tuyết bích thảo tôi nhờ người tin cậy làm cho, không mua được ở ngoài đâu. Cậu lấy về cho Tây Tây, nấu canh hay nấu cháo đều có thể. Chú Khải Thâm nhận lấy. Ngày mai cậu trở về đi, đừng để con gái người ta mong nhớ. Gió nổi lên, từng đợt thổi lên người, đêm Tây Bắc vẫn chưa hết lạnh. Tựa như thái độ của Nguyễn Phỉ lúc này, chú Khải Thầm đã biết được đáp án. Anh gật đầu cũng không biểu lộ thêm gì nữa. Được, vậy gì chú ý thân thể. Vừa xoay người định đi, Nguyễn Phỉ bỗng nhiên gọi anh lại, kêu là Tiểu Thầm. Toàn thân chú Khải Thầm run lên như có điện chạy qua người. Có một số chuyện cậu đã đến, đó là tấm lòng. Tôi hiểu rõ tấm lòng của cậu. Bà nói. Chú Khải Thầm cũng đã rõ ràng ý nghĩ trong lòng bà. Nhân sinh như một con đường, chúng ta chính là người đi đường. Tại một ngã rẽ nào đó, bà đã đưa ra lựa chọn, thì dù đoạn đường kia có phong cảnh tốt hay xấu, đều đã vẫy tay từ biệt. Thời gian thấm thoát trôi, ai cũng có cuộc sống mới, không muốn quay đầu nhìn lại. Những khó khăn của thế gian, nhìn thấu được không cần phải nói rõ. Nhiều lúc khao khát và cố chấp u mê trong lòng, chẳng qua là bản thân giằng co, tự mình hoàn thành. Giờ phút này, chú Khải Thâm giống như nghe được tiếng bắt tay giảng hòa của nội tâm và tiếc nuối. Anh xoay người, mặt cười đẹp đẽ, như trăng sáng gió mát, như cầu thang chạm mây xanh. Yêu xấu không thấy, tâm ma đã diệt. Anh chân thành nói. Sau này em trai Tiểu Bác thi đại học, nếu cần tôi có thể đề cử vài vị giáo sư. Nguyễn Phỉ cười cười, không che giấu hết sự kiêu ngạo. Nó cũng đã từng nhắc tới, muốn thi đến Bắc Kinh. Chú Khải Thâm gật đầu. Vậy gì nhắc cậu ấy cố lên, tôi ở Bắc Kinh chờ cậu ấy. Nói xong cũng không dừng lại thêm. Chú Khải Thầm dứt khoát tạm biệt, sau đó lái xe rời đi. Đèn sau lập lòe, màu đỏ tươi càng làm cho đêm thêm vắng lặng. Sau khi lái xe được mười mấy mét, tốc độ của chiếc xe chuyên dụng rõ ràng chậm lại. Mấy giây sau, lại cuốn hất bụi đất mà đi. Nguyễn Phỉ đứng tại chỗ, nhìn chăm chú theo phương hướng chú Khải Thầm rời đi. Thật lâu mới cất bước về nhà. Tây Ninh sấm chớp mưa bão liên tục cả ngày, chuyến bay đến trễ, từ từ chú Khải Thầm mới về Bắc Kinh. Thầy Triệu không yên lòng con gái ở một mình, Triệu Tây Âm mấy ngày này đều về nhà mình ở. Hôm nay mới trở về phòng ở Phạm Duyệt. 3 giờ sáng, chú Khải Thầm mang theo cả người phong trần mệt mỏi trở về nhà. Động tác mở cửa của anh rất nhẹ, buông tay đặt hành lý ở trước cửa. Vì tránh tạo tiếng vang lớn, anh trực tiếp đi chân trần đến phòng ngủ chính. Biết anh trở về nhà, Chợ Tây Âm trước khi ngủ không có đóng kỹ cửa, khép hờ trở lại một khe hờ nhỏ. Ánh đèn ngủ tia sáng vàng vừa phải. Cô nằm ngủ một bên giường, dùng nhan bình yên không mang danh lợi, giữa đồng mày hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, chú Khải Thâm thấy được cô, bao nhiêu mệt nhọc vất vả trong khoảnh khắc tiêu tán. Ý nghĩ hỗn tạp vẫn còn tồn tại trong lòng tàn dã trong chớp mắt. Nơi an lòng nhất chính là nhà. Anh yên lặng đi qua, quỳ một chân xuống đất. Cực ôn nhu gầy sợi tóc rối bên mặt Triệu Tây Âm. Vừa chạm một cái cô đã tỉnh, đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm. Sau khi thấy người về, lập tức sáng rõ tỉnh táo. Âm thanh từ cổ họng nghẹn ngào khàn khàn nói. Ông xã, anh trở về rồi. Chú Khải Thầm cong cong khóe môi. Ừm, anh về rồi. Triệu Tây Âm không hỏi tiền căn cũng không hỏi hậu quả, không tạo đáp lực cho anh, chỉ tự nhiên mà vươn tay hồn nhiên nói. Anh Chu, ôm một cái. Chu Khải Thầm cởi áo khoác ra, xốc tấm chăn ra leo lên giường ngồi. Anh ôm Triệu Thế Âm vào trong ngực, ôm thật chặt. Triệu Thế Âm muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị Chu Khải Thầm dùng bàn tay che mặt cô lại. Xuyệt. Triệu Thế Âm hoàn toàn yên tĩnh, ngoan ngoãn cuộn trong ngực người đàn ông. Giọng Chu Khải Thầm dần dần khàn, anh nói: Tiểu Tây, anh sẽ là một người ba tốt. Anh muốn cho con khỏe mạnh lớn lên, để cho con có một tuổi thơ tốt đẹp. Anh sẽ dẫn con đi nhìn thế giới, để cho con biết con người thật vĩ đại cũng thật nhỏ bé. Anh muốn dạy con học chữ, dạy con đạo lý làm người, để con có chỗ đứng trên đời, cũng có sự nhiệt tình của đứa trẻ vĩnh viễn không mờ phai. Anh sẽ là niềm kiêu ngạo của con. Đồng thời, anh cũng muốn để con tin rằng một ngày nào đó hậu sinh khả úy, anh cũng sẽ tự hào về con. Chu Khải Thầm nắm chặt tay Triệu Tây Âm, không nhịn được run nhè nhẹ. Nói đến phần sau lại mang theo sự nghẹn ngào. Những thiếu thốn của tuổi thơ, những thứ hận tình thân, nỗi khổ trưởng thành, khó khăn của cuộc sống, như là đủ loại, giờ phút này đều hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa tan sự tàn nhẫn cứng rắn ẩn sâu mấy mươi năm trong trái tim của người đàn ông này. Anh giống như một đứa bé lạc đường, khàn giọng đấu tranh, đã từng lảo đảo vấp ngã, đã từng tổn thương. Nhưng giờ phút này, cuối cùng anh cũng tìm được bến cảng chở che, tìm được người con gái thủy mị dịu dàng. Anh hôn một cái lên trán Triệu Tây Âm, đôi môi nóng mỏng tỉ mỉ chạm lên da thịt tinh tế của cô gái. Đêm trăng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chim rơi. Sau đó Triệu Tây Âm cảm nhận được từng giọt ướt át nóng rực rơi xuống tâm cô. Tiếng khóc nghẹn ngào đè nén khắc chế, dùng hết sức lực duy trì thể diện mà đàn ông nên có. Triệu Tây Âm xoay mặt Chu Khải Thâm lại, không cho anh trốn, dịu dàng nói: Em và con cùng yêu anh, chúng em sẽ cho anh một ngôi nhà. Những vết thương cũ năm xưa, mây đen sương mù đều bị một lời này của cô dịu dàng ôm lấy. Chu Khải Thầm tựa vào trong ngực cô, hai mắt nhắm nghiền, trong người lại có một thứ gì đó biến thành tro bụi, cùng nhau phá đất mà đâm chồi xanh lá. Trong lòng như cất một vò rượu hoa đào, Chu Khải Thầm biết thật sự anh đã có một cuộc hạnh phúc như hơi rượu chớm say này. Anh nghiêm túc, ngôn ngữ không có cách nào biểu đạt được nội tâm đang rung chuyển của mình. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ có một câu đơn giản: Tiểu Tây, cảm ơn em. Triệu Tây Âm dí dòm cười một tiếng, đầu ngón tay trỏ thon nhỏ như hành chỉ vào mi tâm anh nói: Không cần khách khí, em yêu anh. Cách thời gian quay phim ở Thượng Hải cũng đã được hơn 4 tháng. Đông đi xuân tới, xuân qua hạ bắt đầu, 4 mùa như một cái chớp mắt chính là sự tuần hoàn. Hậu kỳ chế tác đã gần hoàn thành, Triệu Tây Âm cũng nhận được các video ngắn liên quan từ đoàn phim. Cách màn hình, người vẫn là người kia, nhưng luôn có một loại cảm giác thoáng qua như đã cách một thế hệ. Cô lại đi soi gương, nhìn thấy người phụ nữ trong gương phần bụng nhô lên như một tòa núi nhỏ. Lại buồn vơ cớ này càng thêm rõ ràng. Hừ hừ, cái bụng như quả bóng nhỏ. Theo tiến độ, thời gian tuyên truyền cho chính thức bắt đầu, các tạp chí truyền thông lớn đã sớm làm nóng dư luận. Chính vào thời điểm này, có một số việc xảy ra với Triệu Tây Âm, cũng không tính là chuyện nhỏ. Một thứ sáu Yên Bình, trên Weibo xuất hiện một hot search, tác là nữ diễn viên đẹp nhất, khung ảnh 9 bức đều là ảnh chụp Triệu Tây Âm. Từ hoạt động năm nhất của cô đến hiện tại là học khiêu vũ, không thổi phồng, không bôi đen, thực sự xinh đẹp. Rất tuyệt là nhiệt độ của Weibo này không hạ xuống, đến 8 giờ là giờ hoàng kim buổi tối, số lượng truyền phát vậy mà không giảm. Chợt nhìn, tỷ lệ lộ diện tốt bao nhiêu là chuyện tốt, nhưng nghĩ lại một chút thật sự không thích hợp. Đầu tiên là tiêu đề, cái gì gọi là nữ diễn viên đẹp nhất? Triệu Thầy Âm là một người không có danh tiếng gì, đội lấy cái mũ này không phải đắc tội với các nữ diễn viên chuyên nghiệp trong đoàn phim hay sao? Tiếp theo nội dung này, một lời không hợp đã tung ảnh chụp lên là chuyện gì xảy ra? Ý đồ đáng chết, lúc này được mấy giờ? Hướng gió trong bình luận đã không thể nhìn nổi. Nghĩ như vậy là nổi, cái hot search này bỏ ra bao nhiêu tiền? Cô ta cũng có thể được gọi là diễn viên à? Tôi là một người qua đường còn cảm thấy Nguyễn Đại tốt hơn cô ta. Cuối cùng không phải người qua đường, lầu trên nhà ai xem một chút đã biết, ôm Đại Đại đi, một mình xinh đẹp đi. Về sau các bình luận hot đều bị người hâm mộ của các minh tinh khống chế. Vừa khéo là sau 8 giờ lượng truy cập giảm, mấy tài khoản marketing lại phát tin nóng trên Weibo. Cô gái này họ Triệu, là người phối hợp múa dẫn đầu với Tô Dĩnh trong Cửu Tư. Chân chính là một người mới, tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh năm 2001X, tham gia thi đấu quốc tế tại nước Pháp, lúc ra sân khấu gặp phải sự cố nghiêm trọng, làm học viện hổ thẹn. Sức mạnh tứ bản thật vĩ đại, dưới bình luận của Weibo lại là phát biểu của những người biết rõ tình hình. Cô ta là học trò của Đới Văn Tâm, nhưng hai người lại náo loạn tách ra. Nguyên nhân các bạn cũng hiểu. Tóm lại hiện nay vị bạn học Triệu này xây dựng mối quan hệ với Tô Dĩnh. Thủ đoạn vẫn lợi hại y như hồi còn học đại học. Chính thức có hai vị kim chủ, một cái là vị họ Mạnh nào đó của giải trí Phạm Thiên, một vị là họ Chu nào đó chủ tịch tập đoàn Kinh Mậu. Họ Chu năm nay gần 50, cũng thua thiệt cô xuống miệng được. Tứ tưởng kỳ diệu, chữ nào chữ nấy đều không chịu nổi. Trong thực tế, loại tin đồn này nhiều không kể xiết, nhiều lắm là một ngày thì nhiệt độ sẽ hạ xuống. Nhưng sự việc lần này của Triệu Tây Âm ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Những người hâm mộ của các diễn viên tham gia bất mãn cùng nhau vây đánh, còn không biết những người tự xưng là người trong cuộc bước ra từ đâu mà nói những lời vô nghĩa. Triệu Tây Âm lập tức bị dán lên cái mác chướng khí mù mịt. Lúc việc này xảy ra, Chu Khải Thầm đang đi công tác nước ngoài, giờ giấc chênh lệch, chờ đến ban ngày anh biết chuyện thì tình hình trong nước đã rất nghiêm trọng. Cũng không biết là ai cung cấp số điện thoại, truyền thông lớn nhỏ đều gọi tới. Điện thoại của Triệu Tây Âm hầu như không có thời gian ngừng, điện thoại từ cả nước gọi đến cứ 2 phút một lần. Lê Nhiễm và Tiểu Thuận sau khi lên mạng biết chuyện này, trước tiên tới đây ở cùng cô. Lúc Chu Khải Thầm đi công tác, bình thường Triệu Tây Âm đều ở nhà một mình. Cô dặn đi dặn lại, các cậu đừng nói cho ba tớ biết nha. Lời nói nóng hổi, lập tức đã phát hiện lầu dưới có mấy phóng viên đang ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm tầng lầu. Dạ đến Lê Nhiễm và Tiểu Thuận, họ nhanh chóng đưa Triệu Tây Âm trở về phòng làm việc. Lê Nhiễm đau lòng cho cô, tức giận đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Ai mà thất đức như vậy chứ? Cậu còn đang lớn bụng, giờ như đang chạy nạn vậy. Trêu ai gheo ai, những ký giả đó có đạo đức xã hội hay không vậy? Tìm tới cửa là chuyện gì chứ? Đây là phạm pháp. Triệu Tây Âm cũng ngốc luôn, ngồi trên sofa ôm bụng khẽ nhíu mày. Tiểu Thuận bị dọa, nói chuyện run rẩy. Chị sao rồi? Tây tỷ à, đừng dọa em. Triệu Tây Âm ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ trả lời. Nó đạp tớ này. Đây là lần đầu tiên Triệu Tây Âm cảm nhận được thái máy. Lê Nhiễm hỏi cô, có khó chịu hay không? Không khó chịu nha, như cái túi phồng lên. Tớ nói là chuyện trên mạng kìa. Triệu Tây Âm suy nghĩ một chút nói, vẫn ổn. Lê Nhiễm hiểu rõ cô, nói còn ổn, nhất định là không thể nào ổn. Bởi vì đã có người khởi xướng chủ đề, nói tẩy chay Triệu Tây Âm, cũng như muốn tẩy chay bộ phim này. Chút chuyện xấu lại bị mùa hot search, phim dự định được ra mắt vào đầu năm mới, còn được Tổng cục Điện ảnh đề cử tham gia các liên hoan phim lớn trong và ngoài nước. Nếu như tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, việc bỏ xe giữ tướng không phải không có khả năng xảy ra. Nhưng kỳ quái là, bên phía đoàn phim cũng chưa tìm đến Triệu Tây Âm lần nào. Ngày hôm sau, tài khoản chính thức của đoàn kịch điện ảnh đã đăng một bài Weibo thái độ ủng hộ. Gần đây trên mạng lan truyền tin tức thất thiệt về một diễn viên có liên quan đến Cửu Tư, gây nên sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đoàn phim luôn yêu quý diễn viên trẻ tuổi, cũng cảm ơn các cô ấy vì bộ phim mà vất vả cố gắng. Ở đây chính thức tuyên bố, phim đã tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ. Chúng tôi không tin vào lời đồn, không thay đổi diễn viên. Bất kể là vai lớn hay nhỏ, phần diễn nhiều hay ít, bất kỳ diễn viên nào tham gia quay, chúng tôi sẽ hết sức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ nếu cần thiết. Cùng lúc đó, mấy tài khoản truyền thông chính thức cũng bắt đầu tham gia. Phần lớn người tham diễn, ngay cả đạo diễn bằng sách đều truyền phát Weibo này. Lần này, không có anti-fan khống chế bình luận, không có cái gì gọi là người qua đường cố ý thêm vào. Người qua đường ăn dưa chân chính có cái nhìn khách quan hơn nhiều. Mà không lâu sau đó, Weibo chính thức có dấu tích xanh của tập đoàn Kinh Mậu trực tiếp lên tiếng. Công ty của chúng tôi đã ủy thác cho đoàn luật sư Vũ Minh nhằm lấy chứng cứ về phát ngôn sai sự thật lần này trên mạng. Từng bước một sử dụng các biện pháp pháp luật cần thiết, giữ gìn quyền lợi hợp pháp cho Chu Khải Thầm tiên sinh và phu nhân. Như trên. Còn mẹ nó, kim chủ phía sau là chủ tịch Kinh Mậu. Cái xí nghiệp này rất là trâu bò, người không biết gì mới tra Baidu. Cô ấy vậy mà kết hôn rồi. Bà mẹ nó, gả cũng tốt quá đi. Không phải trước đó nói nhà trai hơn nhà gái 20 tuổi sao? Tôi mất trí nhớ rồi à? Lầu trên tỉnh lại đi, trong bình luận có ảnh chụp, đôi chân dài này thật tuyệt. Cho lên những kẻ tung tin đồn kia bị vả mặt, còn đau hay không, hì hì ha ha. Sau khi bắt tay vào xử lý cho đến bây giờ, chỉ mới hơn 24 giờ, tình thế nhanh chóng lắng lại. Ngày hôm sau, các bài bôi đen có liên quan đều bị xóa bỏ. Cuối cùng không tìm thấy tên và ảnh chụp của Triệu Tây Âm nữa. Chu Khải Thầm từ Hà Lan về nước, Sau khi xuống máy bay thì đi thẳng đến phòng làm việc của Lê Nhiễm. Vốn tưởng rằng sẽ thấy Triệu Tây Âm thương tâm bất lực, vào cửa mới thấy tình cảnh ba người ngồi xếp bằng trên thảm, thành thời chơi đấu địa chủ. Triệu Tây Âm cắn kẹo que, cười sán lạn với anh một tiếng. Anh trở về rồi. Chu Khải Thâm ngẩn người, dần mình phát hiện cô gái này còn kiên cường hơn trong tưởng tượng của anh. Hai người giống như ngày thường dắt tay nhau về nhà, tự nhiên như vậy, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Triệu Tây Âm dắt lấy tay anh mà đong đưa, nói muốn đi ăn bò bít tết. Chu Khải Thâm lo lắng xảy ra chuyện, vì an toàn của cô thuyết phục để hôm khác. Triệu Tây Âm lập tức hóa thân thành gấu túi, dính ở trên người anh không xuống, lẩm bẩm rì rầm. Chu Khải Thâm đi chết cũng bằng lòng. Bọn họ đi Quốc Mộng, lúc ăn xong đi ra, trùng hợp đụng thẳng vào Mạnh Duy Tất đang cắm đầu đi tới. Ba người đều sững sờ. Triệu Tây Âm nắm tay Chu Khải Thâm, theo bản năng nắm thật chặt. Cô không có ý gì khác, hai người đàn ông này nước lửa không dung, lần nào gặp nhau không phải đánh nhau thì chính là đổ máu gãy xương, thật sự là có bóng ma tâm lý. Một khung cảnh trầm mặc, Chu Khải Thâm quay đầu thấp giọng nói với cô. Qua bên kia chờ anh. Triệu Tây Âm gật đầu, nghe lời đi xa một chút. Chu Khải Thâm nhìn Mạnh Duy Tất, sau đó đến gần, ánh mắt thành khẩn, có mấy phần thật lòng thật dạ. Anh nói, chuyện của Tiểu Tây, cảm ơn. Trận phóng bá trên mạng kia thật là ngoài tầm tay với một người ở Hà Lan, hiệu suất xử lý không bằng trong nước. Có thể nhanh chóng như thế, dùng thủ đoạn quan hệ xã hội nghiêng về một phía như vậy, còn có ai có thể làm được? Áp lực từ phía trên cũng chỉ có Mạnh Duy Tất. Mạnh Duy Tất gật đầu lạnh nhạt ừ một tiếng. Chu Khải Thâm nói, sau này nếu có việc gì cần hỗ trợ thì cứ việc nói. Mạnh Duy Tất như cười một cái rất nhạt nhẽo, ngữ khí vẫn bình thường như cũ. Được. Vài câu ngắn gọn chủ động, tựa hồ có nhiều thứ lại không giống vậy. Yên tĩnh một lát, Mạnh Duy Tất hỏi, tôi có thể nói với Tiểu Tây mấy câu không? Chu Khải Thâm quay đầu nhìn Triệu Tây Âm đứng bên phải cách đó không xa, quay đầu trở lại nói, có thể. Người Mạnh Duy Tất cao, Triệu Tây Âm mang giày đế bằng, thoáng ngửa đầu nhìn anh. Ánh mắt anh rơi vào trên áo khoác rộng rãi của cô, lúc cô đứng im bất động, không quá thấy bụng. Mạnh Duy Tất hỏi, mấy tháng rồi? Triệu Tây Âm đáp, 5 tháng. Một hồi yên tĩnh, anh giơ mắt lên, ánh mắt lại bình tĩnh. Chuyện trên mạng em đừng suy nghĩ nhiều, sẽ tốt thôi. Triệu Tây Âm chân thành nói, cảm ơn anh, tiện tay mà thôi. Mạnh Duy Tất cười cười, em cũng chú ý thân thể nhiều hơn, Tô Dĩnh là người cuồng công việc, em đừng học theo cô ấy. Triệu Tây Âm cũng mỉm cười, hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho em, muốn em học tập cô ấy nhiều hơn. Mạnh Duy Tất nhíu nhíu mày, thật không khiêm tốn. Hai người nhìn nhau, ý cười càng nhiều, ánh mắt cũng sáng lên mấy phần. Trong lòng Mạnh Duy Tất có chừng mực, biết đã được rồi cũng không giữ cô lại quá lâu. Anh vươn tay, một động tác tự nhiên thẳng thắn. Ánh mắt Triệu Tây Âm rơi xuống lòng bàn tay anh, mí mắt cô nhẹ nhàng giật giật. Cô không chủ động, nhưng Mạnh Duy Tất vẫn dắt tay cô. Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, không nhẹ không nặng mà bao phủ lấy mu bàn tay cô. Không có cảm giác nóng rực, cũng không có đè nén khát khao. Cả người anh đều là bình thản ung dung. Triệu Tây Âm nhìn sau lưng anh, đầu tiên là nhìn thấy bờ vai của anh. Khí chất thiếu niên rút đi, chỉ còn có thành thục trầm ổn. Lại nhìn lên, tóc ngắn cắt chỉnh nhẹ nhàng thoải mái. Khoảng cách gần như thế, Triệu Tây Âm chợt phát hiện Mạnh Duy Tất có mấy sợi tóc bạc. Trong lòng cô lại buồn vô cớ. Thời gian mà, thật sự chỉ là một cái chớp mắt. Mạnh Duy Tất nắm tay Triệu Tây Âm, biểu cảm không có gì khác. Rất hẳn nhiên đón nhận ánh mắt chăm chú của Chu Khải Thâm cách đó mấy mét. Chu Khải Thâm không nói, anh cũng không lên tiếng. Mỗi một bước đi sẽ cách thời gian buông tay gần hơn một giây. Mạnh Duy Tất nhớ tới năm ấy mình 23 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tây Âm. Cô không có chút hình tượng nào mà ăn cá viên, như con mèo nhỏ mặc váy hoa, vô cùng lễ phép mà hỏi anh. Cậu cũng là sinh viên Học viện Vũ đạo Bắc Kinh sao? Mạnh Duy Tất lúc ấy lập tức vui vẻ, sờ sờ mặt mình, rất đắc ý nghĩ. Dáng dấp mình thật trẻ tuổi. Đó là chuyện xưa ban đầu, như sau cơn mưa lại thấy cầu vồng. Ánh sáng nhàn nhạt lại vấn vương không dứt. Bây giờ yếu đã tan rã, hận cũng mơ hồ, tiếc nuối duy nhất có lẽ là thời niên thiếu giận dỗi không hiểu chuyện. Nếu như năm ấy mình lại cố gắng một chút, phải chăng kết cục không giống thế này? Mạnh Duy Tất cũng cười theo, làm sao có nhiều cái nếu như. Cảnh tượng của nửa đời trước đã là quá khứ nối với Mạnh Duy Tất. Anh buồn tay trụ tay Âm ra, nhẹ như mây gió mà nói với cô. Đi thôi. Sau đó anh không nhìn lại, quay người đi hướng về thang máy, không quay đầu lại nữa. Cuối tuần, Triệu Tây Âm cùng Chu Khải Thâm về nhà ăn cơm. Triệu Văn Xuân làm thịt kho tàu nấu canh, còn lên mạng học làm món salad hoa quả. Chớ kể là thật sự có hình có dạng. Triệu Tây Âm nhìn một chút đã nhận ra. Thấy Triệu, ba còn biết làm đồ ăn trên mạng. Chu Khải Thâm nhìn bình luận. Câu kia nói thế nào? Triệu Tây Âm và anh liếc nhìn nhau, hai người cùng kêu lên. Không biết nấu nướng may vá, không phải giáo viên tốt. Triệu Văn Xuân là giáo sư ngành Trung Văn, hoàn toàn không hiểu được cái này, mà là hết sức nghiêm túc vạch ra sai lầm ngữ pháp logic trong câu nói này. Triệu Tây Âm trốn phía sau Chu Khải Thâm, đẩy anh về phía trước. Có nghe thấy thầy Triệu dạy bảo không? Có thấy nhận thức sai lầm hay không? Hả hả hả. Tay Chu Khải Thâm vòng ra phía sau, nhẹ nhàng bấm chân mông cô, lấy đó làm cảnh cáo. Triệu Tây Âm hu hu cáo trạng với thầy Triệu. Thầy, Chu Khải Thâm bóp con. Triệu Văn Xuân giơ cái nồi vung vẩy trong không trung. Chu Khải Thâm, cậu ngồi xuống cho tôi, đừng động tay động chân với khuê nữ của tôi. Ông chủ Chu phiền muộn quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Tây Âm, lại đuổi được sự dừng dừng đắc ý của cô. Lúc ăn cơm, khẩu vị của Triệu Tây Âm không lớn, sức ăn giống như trước khi mang thai. Liên quan đến Thiều Vũ, mấy năm nay tự hạn chế ăn uống cũng thành thói quen, cũng có chừng mực. Nó bụng 7-8 phần đã để đũa xuống không ăn thêm nữa. Cũng may Triệu Văn Xuân và Chu Khải Thâm đều không phải người có quan niệm bổ xưa. Mỗi lần kiểm tra đều bình thường, không cần buộc người ăn nhiều làm gì. Thầy Triệu uống canh xong bỗng nhiên nói. Con có nghe nói không? Triệu Tây Âm. Sao ạ? Mẹ con bên kia xảy ra chút chuyện. Thế nào? Triệu Tây Âm nhíu mày. Bà ta lại tìm ba gây phiền toái. Không có. Triệu Văn Xuân buông chén canh xuống, bình tĩnh nói. Bà ta ly hôn. Đình Nhã Hà và người chồng thứ hai Nghề Hướng Trác ly hôn. Ngày tháng trước, không rõ nguyên nhân, nhưng những người biết chuyện đều hiểu. Người đã bước một chân xuống mồ, có thâm cừu đại hận gì mà nó lại đến mức ly hôn. Đơn giản là tháo mặt mũi đối phương, chọc cuộc sống lẫn nhau. Nghề Hướng Trác biết chuyện Nghề Nhụy mang thai xảy thai, tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta. Tìm hiểu ngược về mấy đời trước của nhà họ Nghề, chân chính là dòng dõi từ Hương Thế gia. Trong sạch chính trực, gia phong nghiêm cẩn, trăm triệu không nghĩ tới con gái mình sẽ làm ra lại chuyện xấu này. Con không dạy, lỗi của cha. Nghề Hướng Trác biết rõ, cái này không thể liên quan đến sự nuông chiều hàng ngày của Đình Nhã Hà. Dạng người gì sẽ có kết quả đó, tất cả đều là tự chuốc lấy đau khổ. Thân thích nhà họ Nghề đông đảo, mũi dùi đều nhắm ngay vào Đình Nhã Hà. Đình Nhã Hà tứ cố vô thân, trước đây lại có lỗi, đành phải nuốt răng gãy cùng máu xuống. Lúc Nghề Hướng Trác ly hôn với bà còn nói một câu. Triệu Tây Âm và Nghề Nhụy đều là con gái bà. Bà nhìn Tiểu Triệu đi. Lại nhìn Tiểu Nhụy đi. Bà là mẹ cũng không có chút áy náy và suy nghĩ nào sao? Việc ly hôn này vô cùng dứt khoát. Nghề Hướng Trác nhìn thì ôn tồn lễ độ, nhưng lúc rút dao cắt đứt không có chút chần chừ nào. Đình Nhã Hà là người trung niên, lại rơi vào kết cục như vậy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có lẽ bà cũng không nghĩ đến. Năm đó tuyệt tình tuyệt nghĩa với Triệu Văn Xuân lại xảy ra. Chẳng qua là lần này lại đến phiên chính bà. Vốn Triệu Tây Âm đã ăn no, sau khi nghe được tin tức này lại cầm đũa lên, hạ đũa xuống trợn rau xanh trong chén. Triệu Văn Xuân sợ cô suy nghĩ, nghĩ thầm hỏng rồi, thật sự không nên nhắc tới. Vừa định giải thích hai câu, bỗng nhiên Triệu Tây Âm ngẩng đầu, nghiêm trang hỏi. Bà, không phải bà muốn phục hôn với bà ấy chứ? Triệu Văn Xuân sửng sốt. Hả? Triệu Tây Âm lo lắng thầm nghĩ. Dì Vương ở sát vách hôm qua còn tìm ba cùng đi nhảy quảng trường kìa. Ngài năm nay 55 á, không thể cặn bã như thế nhỉ? Sau đó cô thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Người nhà họ Triệu đều thích phục hôn vậy. Chu Khải Thâm đang ở một bên ăn thật ngon lành, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đầu chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi. Triệu Văn Xuân bị an uổng, vừa sốt ruột, cái gì cũng không nói nên lời. Biểu cảm cực kỳ kỳ dị. Đang bế tắc thì có người gõ cửa. Chu Khải Thâm đứng dậy đi mở cửa, giọng bà Vương sát vách lánh lảnh rất có tinh thần. Thấy Triệu, hôm nay ông có đi múa ở quảng trường không? Triệu Tây Âm cười phì một tiếng, nháy mắt mấy cái với ba mình. Ngài có đi không nha? Triệu Văn Xuân vội vàng hô. Đi, tôi đi, tôi đi. ban đêm trở về Phạm Duyệt. Chu Khải Thấm yên ổn, bình tĩnh lái xe, ngón tay gõ theo nhịp theo bài hát trên radio, rất hào hứng ngâm nga theo. Ca từ rất trực tiếp, hát là một ánh mắt của em, anh muốn lên thiên đường. Câu này chính là điệp khúc, lúc Chu Khải Thấm hát câu này, hát theo chuẩn nhất. Trợ Tây Âm nghe thấy buồn cười, lúc đèn đỏ, đưa tay qua dùng ngón tay tròn nhẹ nhàng chọc chọc gò má của anh, mặt mày vui vẻ. Em không có cho anh đi thiên đường, đừng suy nghĩ lung tung. Ở lại nhân gian đi, làm bạn hồng trần sống tiêu tiêu sái sái. Chu Khải Thấm cảm thấy quen tai. Hả, đây cũng là bài hát à? Triệu Tỷ Âm trừng to mắt. Trời, anh còn muốn hỏi. Chu Khải Thấm quay sang, nghiêm túc uốn nắn. Rõ ràng em là trái tim nhỏ của anh. Lúc này Triệu Tỷ Âm mới kịp phản ứng. Người đàn ông thối này cố ý. Cười nhịn cười, giả vờ tức giận, quay đầu sang hướng khác nhìn ra cửa sổ. Chu quê mùa. Về đến nơi, sau khi hai người tắm xong lại cuộn trên ghế sofa xem phim. Chu Khải Thấm vạn lần không bằng lòng. Phụ nữ có thai xem phim kinh dị cái gì chứ? Ảnh hưởng dưỡng thai. Nhưng lại không chịu nổi Triệu Tây Âm dùng cả tay lẫn chân nằm nũng, đành phải xem cùng với cô. Không cho anh nhắm mắt. Không cho phép nhìn nơi khác. Muốn anh xem giúp em. Em buồn ngủ quá, em chớp mắt một lát. Đợi chút nữa muốn nói anh biết diễn biến cho em biết. Triệu Tây Âm thích ngủ, ghé vào giữa cổ anh, một chút hô hấp nóng ấm quét nhẹ qua xương quai xanh của anh. Chu Khải Thấm an an ôn ôn ôm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở bụng dưới của cô. Không biết là có phải trùng hợp hay không, có cảm ứng với nhau, tiểu Chu Chu bên trong lập tức động đậy, mạnh mẽ đạp lên lòng bàn tay anh. Chu Khải Thấm sững sờ, lập tức đổi vị trí khác, bàn nhỏ bên trong lại đạp đạp anh. Chu Khải Thấm cười, lông mày kéo đến tận thái dương, mắt phượng nhếch lên. Tất cả đều là ánh sáng ôn nhu. 15 phút sau, Triệu Tây Âm thức dậy, mắt nhìn màn hình, âm thanh khàn khàn hỏi. Người này trước đó vẫn là người tốt, sao lại làm người xấu rồi? Chu Khải Thấm thản nhiên nhìn qua, à một tiếng. Đạo diễn sắp xếp. Tiểu thư cười vung mạnh một quyền, sau đó hai tay ôn nhu vòng lấy cổ anh. Ông xã. Hím. Chu Khải Thấm hơi cúi đầu, Triệu Tây Âm thấp giọng nói. Em rất thích anh. Chu Khải Thấm nở nụ cười. Anh biết. Cửu Từ được lên kế hoạch vào đầu năm mới. Hai tháng trước đã bắt đầu tăng độ nóng. Hai trailer vừa được tung ra đã leo lên hot search mấy ngày. Lần này là chân thật tán thưởng, hình ảnh chế tác đẹp đẽ, cầu kỳ hùng vĩ. Nhìn thấy sự đầu tư chuẩn bị vô cùng hoàn mỹ. Có dân mạng cắt ra mấy tấm ảnh động, trong đó có cảnh nhảy múa rì tụ kinh diễm nhất của Tố Dĩnh và Triệu Tây Âm. Tên của Triệu Tây Âm lại được mọi người say sưa nhắc đến. Dân mạng đều cảm thấy điểm xuất phát cao như vậy nhất định là muốn phát triển trong ngành giải trí. Nhưng hết lần này đến lần khác không tìm thấy một chút tin tức nào của cô. Vì sao có dân mạng đăng lên mấy tấm ảnh chụp là ở gần khu vực Phạm Duyệt gặp Triệu Tây Âm. Cô ấy đang mang thai đấy, tính cách siêu nice, làn da siêu tốt, chồng cô ấy cũng cao to đẹp trai. Một bình luận then chốt nhận ra ở chỗ của bọn họ. Cái tiểu khu này tính giá sơ qua cũng 20 vạn. Chồng cô ấy là Chu Khải Thấm của tập đoàn Kinh Mậu. Năm trước đấu giá một căn nhà 200 triệu nhìn về hướng biển ở Thâm Quyến chính là anh ta mua. Đáng người giờ mới hiểu được, Triệu Tây Âm căn bản không cần xào cái gì mà nữ diễn viên đẹp nhất. Bởi vì người ta căn bản không thiếu tiền, cũng xác thực không cần tiến vào giới giải trí. Lại phần chất khiêm tốn này dễ dàng tranh thủ hào cảm của người qua đường. Tiếp theo, lời luận đào ra lúc Triệu Tây Âm học đại học đạt giải quán quân vũ đạo của giải đấu toàn quốc. Rất nhanh, cũng có người nói đến chuyện Triệu Tây Âm gặp sự cố trên sân khấu tại Pháp. Trong đó có một tài khoản gây bù nặc danh vạch trần. Lúc ấy đối thủ cạnh tranh bất hòa nhất của Triệu Tây Âm là Lâm La. Bao nhiêu người không biết, các cô ấy là bạn cùng lớp đấy. Lời nói này không biết là thật hay giả, đã có ý đồ nhưng chỉ úp úp mở mở. Ném ra một cái kiếp nổ, cũng không sợ phiền phức lớn. Âm thanh ngò ngoe rục rịch, muốn ăn dưa của quần chúng càng thêm vang dội. Dưới tình huống hiện tại, Lâm Lang còn cố ý đọc một cái Weibo làm sáng tỏ. Giọng điệu vô tội, ủy khuất. 10 phần là hoa sen trắng thuần khiết. Yên tĩnh chờ được một ngày, trong phần bình luận dưới Weibo của cô có một bình luận nóng, bới ra tài khoản phụ của cô. Nội dung trong tài khoản phụ rất là đặc sắc, ít hầu hết các nữ minh tinh đang nổi tiếng. Trong câu chữ tràn ra cảm giác yêu việt. Lội ngược về những bài đăng cũ là sự cố sân khấu năm đó của Triệu Tây Âm. Tài còn phụ đăng hai bài. Không phải cô rất có năng lực sao? Không phải là học trò đắc ý của giáo viên Đề à? Không cần quá nhiều, một lần là đủ để cô thân bại danh liệt. Bôi mỡ vào đế giày hiệu quả rất không tệ nhỉ? Hi hi ha ha. Sự cố là xe trở mặt lần này của Lâm Lạc, mấy năm về sau thỉnh thoảng vẫn còn bị nhắc lại trào phúng. Sự tình bị phơi bày, mười mấy tài khoản marketing đều chuyển phát sự kiện lột mặt nạ này. Lâm nàng giấu đầu lòi đuôi mà đăng lên hai văn kiện của luật sư, nói muốn truy cứu trách nhiệm với kẻ tạo lời đồn, đồng thời đóng lại bình luận Weibo. Mà một bên khác, Triệu Tây Âm vẫn trước sau như một không có động tĩnh. Thư ký Từ đã sớm báo cáo việc này cho Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm cũng đã thăm dò thái độ của Triệu Tây Âm. Lúc này Triệu Tây Âm đã mang thai 7 tháng. Lúc hơn 6 tháng, trên đường cô lái xe đến trung tâm nghệ thuật, gặp sự cố va chạm đuôi xe. Chu Khải Thâm bị dọa nên không cho phép cô lái xe ra ngoài nữa, mà bên phía Tô Dĩnh cũng lập tức cho cô nghỉ dài hạn. Tô Dĩnh nói, chồng em không phải loại lương thiện, tôi cũng chưa từng tự tìm phiền phức cho mình. Nói có sách mách có chứng, thật làm cho người khác không có cách nào phản bác. Bây giờ Triệu Tây Âm cũng thích dạo Weibo, đương nhiên cũng biết chuyện của Lâm Lang. Chu Khải Thâm lo lắng cô suy nghĩ nhiều, xem đó như một khối đá ngầm không thể đụng vào. Mấy ngày kia nói chuyện luôn cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả là Triệu Tây Âm ngược lại không có việc gì, thoải mái nói, anh muốn hỏi Lâm Lang đúng hay không? Chu Khải Thâm ngẩn người, sau đó mấp máy môi. Ngày mai anh để luật sư Cầu tới nhà một chuyến, em có bất kỳ yêu cầu tố cáo gì đều có thể nói với ông ấy. Ông ấy sẽ dốc toàn lực ứng phó, cố gắng hết sức làm cho đối phương. Em không nói muốn truy cứu trách nhiệm mà. Triệu Tây Âm bưng một bát dâu tây, cắn một cái hết nửa trái, quay hàm phình lên nói. Chu Khải Thâm hỏi, tại sao? Cô nói, mất đi rồi sẽ không trở về lại, mà em cũng không muốn quay đầu lại. Cực lâu trước đó, cô đã học được cách hòa giải với chính mình. Bên này Triệu Tây Âm không có động thái nào, thái độ nhẹ như mây gió, cũng làm cho giá trị hảo cảm và bí ẩn của cư dân mạng đối với cô tăng đột ngột. Mà tài tiếng của Lâm Lang làm sao cũng tẩy không sạch. Sau này bất luận đăng bất kỳ Weibo gì, 7-8 phần bình luận đều là trào phúng. Nhưng vẫn có không ít truyền thông có ý đồ liên hệ với Triệu Tây Âm, nhiều lần đến nằm vùng lân cận khu Phạm Duyệt. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Kinh Mậu vô cùng có năng lực, gửi đi các loại quà tặng cho các cơ quan truyền thông có liên quan, khách khí mời bọn họ chiếu cố nhiều hơn, không muốn bọn họ quấy rầy Chu phu nhân quá nhiều. Kim ngạch quảng cáo của tập đoàn Kinh Mậu hàng năm lên đến 9 chữ số, vị thần tài lớn nhất như thế, có đầu óc sẽ không dám đắc tội. Chứ Khải Thầm vẫn lo lắng Triệu Tây Âm bị ảnh hưởng, dứt khoát bỏ trống vài ngày nghỉ, dắt cô rời khỏi Bắc Kinh bay đến Tam Á một chuyến. Chứ Khải Thầm có chiến hữu cũ ở Tam Á, sau này đi làm binh trên tàu ngầm, sau khi xuất ngũ vẫn ở lại Tam Á. Anh ta mở một nhà hàng hải sản trên đường Hữu Nghị, vì lợi ích và sự sảng khoái, anh có được không ít khách hàng, danh tiếng trên mạng cũng khá cao, làm ăn cũng rất thịnh vượng. Đây là Tôn Hằng. Chứ Khải Thầm nắm tay Triệu Tây Âm. Đây là vợ tôi. Tôn Hằng có làn da ngăm đen, khi cười lộ lên hai hàm răng trắng, vỗ vai chú Khải Thầm nói. Vừa nhìn chị dâu đã biết có phúc tướng, chú ca là có phúc lớn. Ngày ấy Tôn Hằng tự mình xuống bếp, làm một bàn tiệc hải sản. Anh còn quan tâm khẩu vị của phụ nữ con thai, cố ý nấu cháo hải sản, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Tôn Hằng mở nhà hàng để kiếm tiền. Ở bên cạnh vịnh Tam Á anh có một khách sạn nghỉ dưỡng, còn mua nhà ở đảo Phượng Hoàng. Nghe nói là cùng tuổi với chú Khải Thâm, nhưng làn da ngăm đen, nhìn thanh thục hơn mấy tuổi. Chàng trai này từng tuổi còn chưa kết hôn, không thiếu tiền, dáng vẻ cũng nhanh nhẹn. Là một kim cương vương lão ngũ hàng thật giá thật. Triệu Tây Âm có ấn tượng đặc biệt tốt với anh ta, còn lén trước chụp trộm một bên mặt của Tôn Hằng. Bị chú Khải Thâm tóm gọn, tức muốn rời nửa cái mạng. Anh ta đen như cục than có gì đáng xem? Triệu Tây Âm nói, anh không cảm thấy dáng vẻ anh ấy rất giống Cổ Thiên Lạc sao? Bên mặt cực kỳ giống á. Chu Khải Thầm trợn trắng mắt xem thường. Buổi tối chúng ta ở chỗ nào? Triệu Tây Âm cho rằng ở khách sạn. Chu Khải Thầm còn ghi thù, không muốn nói, tự mình lái xe chở cô đến bên kia Vịnh Á Long. Đến nơi đấy mới biết được, vậy mà anh cũng có bất động sản ở Tam Á. Biệt thự ở gần biển, khu vực không tệ, phong cách trang trí theo sở thích của Chu Khải Thâm. Triệu Tây Âm phát hiện phòng ngủ chính lại bày chín cửa sổ sát đất. Chu ca, anh đổi tên đi, gọi là Chu song song cũng được đó. Vẻ mặt chú Khải Thâm đương nhiên. Cửa sổ sát đất tốt, rất tốt, đặc biệt tốt. Tốt chỗ nào? Màn cửa đều phải làm lớn hơn. Có thể nhìn biển, có thể nhìn trời xanh. Chú Khải Thâm bên cạnh vừa nói vừa ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu xuống trầm giọng bên tai cô. Còn có thể làm tình. Chợ tối ấm ba chấm. Không cần bật đèn, có thể nhìn thấy hai người chúng ta bên trong. Ba chấm. Đứng đấy thoải mái nhất, em sợ ngã, hai tay chống lên thủy tinh. Yên tâm, thủy tinh chất lượng rất tốt, anh đụng không hỏng. Hỏi chấm. Cái này là nói tiếng người à? Cô đang là phụ nữ có thai. Triệu Tây Âm thật sự hơi sợ anh, nhỏ giọng nói. Anh có thể kiềm chế một chút hay không? Đừng nghĩ đến những chuyện lung tung rối loạn này. Không phải lại muốn tắm nước lạnh đấy chứ? Từ khi biết cô mang thai, hai người không có sinh hoạt vợ chồng nữa. Những khi muốn đến không chịu nổi, âm chủ chủ cũng là tự mình giải quyết. Nhiều lần này, dường như chú Khải Thầm có hơi nghiện. Tay của anh từ phần bụng phồng lên của cô di chuyển lên, sau đó dừng ở nơi mềm mại. 7 tháng, anh nhẹ một chút có được hay không? Giọng nói khàn khàn, còn có một chút ất ức không giấu được. Thật không phải Triệu Tây Âm già mồm, muốn trách thì trách ông chủ chủ gây cho cô ấn tượng quá kém đối với chuyện này. Lần nào cũng đùa người ta đến giờ sống giờ chết, còn chưa tính lúc không mang thai nhịn một chút. Cô thật sự sợ anh không khống chế nổi. Hai người chung giường chung gối, mơ hồ nghe tiếng sóng biển. Chú Khải Thầm làm sao cũng không ngủ được. Anh ở trên giường lật qua lật lại, còn thỉnh thoảng vô ý cọ cọ trên người cô. Chợ tay ầm ba chấm. Rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, vừa muốn cười lại cảm thấy người đàn ông này quá đáng yêu. Thế là cô cắn lỗ tai anh, thấp giọng yêu cầu. Không cho phép quá lâu. Chú Khải Thầm vui đến suýt khóc. Không cho phép quá lâu là bao lâu? Chợ thầy ầm nghiêm túc suy nghĩ nói. 10 cái. Không, 8 cái đi. Chú Khải Thầm ba chấm. Chợ thầy ầm không kìm nén, bật cười thành tiếng. Xoa xoa tay của anh, khoan dung độ lượng nói. Được rồi, không nói đùa nữa. Cho phép anh 15 trở xuống. Chú Khải Thầm hỏi chấm. Đêm này ông chủ chú ngoại trừ việc nói không giữ lời, còn liên tục nói lời cợt nhả. Các biểu hiện khác đều yếu tố. Đã thật lâu không mây mưa, thậm chí vào một thời khắc nào đó, Triệu Tây Âm không khống chế được cuộn người lại. Chú Khải Thầm từng giây nhớ kỹ cô mang thai, không dám làm lại, dứt khoát nhẫn nhịn, chịu đựng đầy đầu mồ hôi, con mắt cũng bị ép đỏ lên. Triệu Tây Âm bị đẩy đến mức đầu óc rối bời, bộ dáng xinh đẹp, ánh mắt hồn nhiên vô tội mà nhìn anh. Chú Khải Thầm quay đầu sang chỗ khác, hít thở thật sâu, khàn giọng nói. Em đừng nhìn anh như vậy. Anh sợ lát nữa anh sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Triệu Tây Âm cười gần chết, chậm rãi với tay qua, nghịch ngợm cầu dẫn. Anh Chu, em dùng cái này giúp anh nha. Không quá mức, nhưng tóm lại đủ hài lòng. Sau khi thỏa mãn, Chu Khải Thầm chôn đầu trong ngực cô, hồi lâu không ngẩng lên. Triệu Tây Âm cũng ưu sầu, từng chút vuốt tóc anh. Đừng khóc, nhanh nín khóc. Ngoan nào Chu Bảo Bảo, mẹ yêu con nha. Mặt mũi Chu Khải Thầm oán giận tràn đầy nghẹn khuất. Anh không khóc, chỉ là giọng anh có chút khàn. Triệu Tây Âm ôm lấy mặt anh, ánh mắt yêu thương. Bây giờ thì biết khàn rồi. Vậy vừa rồi anh kêu không phải lớn tiếng sao? Là sợ nhân dân Tam Á không nghe được hay là thế nào? Chu Khải Thầm sắp bị tức đến bật cười. Triệu Tây Âm duỗi bàn chân ra, sau đó gác lên trên đùi anh, ôm cô anh nhẹ giọng nói. Anh Chu, anh thích con trai hay là con gái? Chú Khải Thầm nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề nghĩ ngợi nói. Đều thích. Triệu Tây Âm à một tiếng. Ngày ấy anh Hòa Bình nói cho em, nói anh rất mong muốn có con trai. Chú Khải Thầm nhíu mày. Cậu ta lại nói hiêu nói vượn cái gì? Anh nói câu này khi nào? Triệu Tây Âm. À, anh trọng nữ khinh nam, thì ra anh không thích con trai. Vậy nếu em sinh con trai, có phải anh sẽ lập tức đuổi mẹ con em ra khỏi cửa hay không? Anh thật là lòng dạ ác độc. Anh không phải Chu Bảo Bảo, anh là Chu Ác Ác. Khóe miệng chú Khải Thầm biểu hiện ý cười, ôm cô vào lòng không nói gì. Qua một hồi lâu anh mới nói. Anh muốn con gái, tốt nhất là con gái giống em, anh mới có thể nhìn thấy bộ dáng khi em còn bé. Triệu Tây Âm ngẩn người, có một dòng nước ấm yên lặng rót vào trong lòng. Cô trộm cười học cách nói chuyện của anh. Vậy em muốn con trai giống anh, em cũng có thể nhìn thấy bộ dạng anh khi còn bé. Có phải cũng đẹp trai giống hệt hiện tại hay không? Chú Khải Thầm bình tĩnh. Khi còn bé anh không đẹp trai, dinh dưỡng không đầy đủ, giống như giá đỗ vậy. Da trên người không có một chỗ lành lặn, đều là bị nhánh trúc quất. Con trai mà giống anh, không dễ nhìn. Tuổi thơ anh có thiếu sót, bóng ma thời niên thiếu là vết thương mà cả đời này khó mà khỏi hẳn. Những chuyện này Triệu Tây Âm đều biết. Ông xã, cứ khó mà tự kiềm chế, cánh tay dang rộng hết mức có thể, cho anh một cái ôm to lớn. Mặc kệ là con trai hay con gái, em cùng con cũng sẽ ở cạnh yêu thương anh. Về sau chúng ta tay lớn dắt tay nhỏ, sống đến 99 tuổi. Chú Khải Thâm cười, mặt mũi vui vẻ, nếp nhăn nhàn nhạt trên đôi mắt, biểu cảm ôn nhu đến tột đỉnh. Anh nói, còn anh sống đến 106 tuổi. Anh lớn hơn Triệu Tây Âm 7 tuổi, nếu như sống đến 99, anh không yên lòng để cô một mình. 99 năm là ở nhân gian, 100 năm về sau mới là vĩnh hằng. Yên tĩnh thật lâu, Triệu Tây Âm bỗng nhiên kêu ai một tiếng. Chú Khải Thâm lập tức khẩn trương, cô nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Tiểu chú chú đã em. Vừa nói xong, ở vị trí lòng bàn tay hai người đặt lên, đứa bé bên trong lại đẩy lên. Ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ từng cơn, gió biển chậm chậm. Bên trong cửa sổ, chú Khải Thâm cúi đầu xuống, Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp giao nhau, sau đó ăn ý cười một tiếng. Sinh nhật tròn một tuổi của tiểu bảo bối chú Y, chú Khải Thâm vốn định tổ chức một bữa tiệc chính thức, nhưng Triệu Tây Âm không đồng ý. Cô nói bảo bối quá nhỏ, không cần thiết phải phù chiều lãng phí như vậy. Lúc này cô vừa kết thúc trận diễn cuối cùng trong lần lưu diễn thứ hai của vở Nghề Vân Buôn Nguyệt. Trung tâm nghệ thuật chính thức nhận được lời mời đến Barcelona, mùa xuân năm nay sẽ đến Tây Ban Nha để biểu diễn. Thỉnh thoảng chú Khải Thâm cũng sẽ lên mạng, âm thầm lăn lộn tìm kiếm tin tức của Triệu Tây Âm. Chiếm đa số trên Weibo là các video ngắn mà người xem quay lại khi họ xem biểu diễn. Không chỉnh sửa, không bộ lọc, không làm đẹp. Bình luận đều là các loại tán dương. Hu, rất muốn cưới cô ấy làm vợ. Tiểu tỷ tỷ quá đẹp rồi. Những cái khác thì không sao, còn mấy câu muốn lấy cô làm vợ anh đều phản hồi lại, sau đó báo cáo bình luận. Lý do, nội dung đối trụy. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thấy những ngôn luận của anti như là thôi đi, cũng là tướng mạo của người qua đường thôi. Chú Khải Thâm sẽ dừng lại điên cuồng phản bác. Còn mẹ nó nhà người gặp qua người qua đường nào như thế này chưa? Có thời gian gõ bàn phím không bằng đi soi gương đi. Vợ ông đây là đẹp nhất thế gian. Biết thực sinh nhật ngày ấy, anh gặp bạn bè đến ăn bữa cơm. Lúc Triệu Tây Âm nói với Lê Nhiễm chỉ hỏi một câu. Cố Hòa Bình có đi hay không? Hẳn là sẽ đi. Vậy tớ không đi được. Trùng hợp, lúc Chu Khải Thâm nói cho Cố Hòa Bình, anh ta cũng hỏi một vấn đề giống như trên. Lê Nhiễm có đi hay không? Cô ấy đi thì tôi đi. Cuối cùng Lê Nhiễm không đi, Cố Hòa Bình vẫn đi. Chỉ chuyện này, Triệu Tây Âm liền biết năm đó hai người có bao nhiêu ân oán. Ngày thường Lê Nhiễm cứ cười toe toét, nhưng trong đoạn tình cảm không bệnh mà mất này, khẳng định là động tâm nhiều hơn. Còn Cố Hòa Bình triệt để là tên cặn bã, nhìn như vậy mà còn có tinh thần phóng đãng trừu chọc, đơn giản là không cứu nổi. Bạn nhỏ chú ý có dáng dấp cực kỳ giống Chu Khải Thâm. May mắn là làn da trắng, điểm này ngược lại giống Triệu Tây Âm. Hôn lễ của Lão Trình và Chiêu Chiêu cũng sắp đến. Nhà họ Trình nhiều quy củ, đặc biệt xem trọng ngày lành tháng tốt. Bà nội của Lão Trình đi Hồng Kông, mời một vị đại sứ để xem ngày sinh tháng đẻ của anh và Chiêu Chiêu. Cuối cùng quyết định ngày 8 tháng 3 sẽ thành hôn. Sinh nhật nhất hôm ấy, còn có một vị khách mà chú Khải Thâm không tưởng tượng được. Không khí của bữa tiệc náo nhiệt, chú Khải Thâm nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ ở Thanh Hải. Anh không chút suy nghĩ lập tức bắt máy, trên mặt còn chưa thu lại ý cười khi đang tán gẫu. Ai vậy? Đầu bên kia là âm thanh trong trẻo của thiếu niên nói. Xin hỏi, ngài là anh Thâm phải không? Đối phương cũng không tự giới thiệu, nhưng lại thần kỳ như có cảm ứng tâm linh. Trong nháy mắt, chú Khải Thâm nói ra một cái tên. Cậu là Tiểu Bắc. Con trai Nguyễn Phỉ, Nguyễn Bắc Lâm. Cậu đứng bên ngoài phòng ăn, trời đông giá rét dần khuya. Thiếu niên 17 tuổi mặc áo bồng đen, bộ dáng đơn thuần tuấn lãng, trong tay cầm theo một cái túi lớn, cũng liếc mắt nhìn thấy chú Khải Thâm. Trong nháy mắt đó, hai người bọn họ nhất định là có loại ăn ý giống nhau. Nguyễn Bắc Lâm đến Bắc Kinh tham gia tranh tài toán học, xem như nhận sự nhờ vả của người, cố ý đến tặng quà. Đây là đặc sản mẹ em gửi, còn có một chiếc vòng tay bạc. Đây là chính bà đúc ra đưa cho em gái, hy vọng em ấy khỏe mạnh bình an. Lúc Nguyễn Bắc Lâm nói chuyện, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, còn ôn hòa nhìn vào mắt người đối diện, rất có phẩm chất. Chú Khải Thâm cong cong khóe môi, tiếp nhận rồi nói lời cảm ơn. Anh hỏi cậu, còn ở Bắc Kinh bao lâu nữa? Ngày mai em về Thanh Hải, cuộc thi kết thúc rồi. Toán học à? Đúng thế. Lấy được hạng mấy? Hạng nhất tổ cáo chung. Trả lời xong, Nguyễn Bắc Lâm ngại ngùng cười một tiếng. Đang nói thì Triệu Tây Ấm cũng ôm bảo bối đi ra, nhìn thấy cậu cố rất vui mừng. Tiểu Bắc. Nguyễn Bắc Lâm cũng vui vẻ. Chị Tiểu Tây. Triệu Tây Ấm cười nói, cao lớn nha. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay nhỏ của Nhất Nhất lên lắc lắc với cậu. Nào, gọi một tiếng chú nhỏ nào. Cô dùng chính là chú mà không phải là anh. Trong chớp mắt, biểu cảm của Nguyễn Bắc Lâm hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, lễ phép nắm chặt tay chú Y. Xin chào người bạn nhỏ. Nhất Nhất vừa tỉnh ngủ, đôi mắt sáng trong to tròn như quả nhọt, tính lành lợi nhìn quanh, nhìn chằm chằm Nguyễn Bắc Lâm không rời mắt, tay nhỏ mềm mềm nắm ngón trỏ của cậu. Chợt thấy Ấm cười nói, nó rất thích em. Vẻ mặt Nguyễn Bắc Lâm nhu hòa, dùng mạo bé con thật xinh đẹp. Dì Phỉ vẫn khỏe chứ? Triệu Tây Ấm hỏi thăm. Rất tốt, cảm ơn chị quan tâm. Nguyễn Bắc Lâm nói, mẹ cũng rất mong nhớ chị. Triệu Tây Ấm gật đầu. Chờ khi thời tiết ấm hơn, bọn chị sẽ đón dì đến Bắc Kinh chơi. Sau đó Chu Khải Thầm giữ cậu lại ăn cơm, nhưng cậu thiếu niên cự tuyệt. Thân cận như vậy là vừa đủ, duy trì khoảng cách vốn có, không nịnh nọt, cũng không tận lực xa cách. Trong đời người có một số chuyện cứ nhắm mắt đi theo, từ từ sẽ đến. Ban đêm về nhà, dì Triệu dắt Bảo Bảo đi ngủ. Hôm nay Chu Khải Thầm không biết lên cơn gì, nhất định phải lôi Triệu Tây Âm tắm rửa chung. Tính tình của tên đàn ông thối này cô quá rõ ràng, thường khi lúc tắm rửa sẽ làm chút chuyện không cần mặt mũi. Như hôm nay, Chu Khải Thầm đặc biệt im lặng. Lúc hai người kết hợp, anh cũng không rên gì một tiếng, chỉ có đầu đầy mồ hôi. Triệu Tây Âm biết trong lòng của anh có chuyện. Sau khi làm xong, Chu Khải Thầm chôn mặt sâu vào gần cổ cô, hô hấp mới dần dần nhẹ nhàng. Triệu Tây Âm sờ ôn nhu sau gáy anh, cảm tụ đuôi tóc ngắn cứng như cọng rơm của người đàn ông, nói nhẹ. Sau này nếu từ Bắc thì đại học đến Bắc Kinh, chúng ta sẽ thường xuyên đi thăm nó. Chu Khải Thầm ư một tiếng thật thấp, sau đó ôm cô càng chặt hơn. Cô vĩnh viễn là người phụ nữ hiểu anh nhất. Tất cả sự thiếu thốn tình thân, suy nghĩ trong lòng, khát vọng suốt đời và những thấp thỏm nhạy cảm, cô đều hiểu được. Sau khi qua Tết, Triệu Tây Âm bắt đầu gia nhập vũ đoàn luyện tập, toàn lực chuẩn bị cho 3 tháng lưu diễn tại Barcelona. Lúc tháng 2, diễn viên tiến hành được tập luyện phong bế cuối cùng, ở Quảng Châu nửa tháng. Trong lúc này, Triệu Tây Âm có phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Trong một lần, cô luyện tập bị ngã một cái, mắt cá chân lập tức sưng lên thành củ cải, dọa mọi người luống cuống tay chân đưa đến bệnh viện. Người từ trước đến nay luôn lạnh lùng như băng, nhìn như không có tình cảm như Tô Dĩnh cũng khẩn trương gần chết. Một đường đi theo bác sĩ lập đi lập lại nhấn mạnh. Chân cô gái này từng bị thương, từng gãy xương, phải trị liệu tốt nhất. Triệu Tây Âm thật không phải trẹo chân bình thường, là nứt xương. Ngày kia là bay đến Tây Ban Nha, biểu diễn sắp đến, tất cả mọi người lo lắng. Ngược lại, Triệu Tây Âm cười an ủi mọi người. Không có chuyện gì, ngày biểu diễn tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau, không ảnh hưởng. Tiêm thuốc giảm đau có tác dụng phụ lớn, nhưng cô làm diễn viên chính, tại thời điểm này thật sự không có biện pháp nào tốt hơn. Triệu Tây Âm nói với Tô Dĩnh. Cô tuyệt đối đừng nói cho chồng em biết. Tô Dĩnh chần chừ không chắc. Triệu Tây Âm nhíu mày. Cô có tin hay không? Nếu cô nói cho anh ấy có thể chặn chuyến bay ngày kia. Nửa đùa nửa nghiêm túc, tóm lại chính là khó đối phó. Cứ như vậy, video ghi lại Triệu Tây Âm mang theo thương tích đến Tây Ban Nha, đồng thời hoàn thành xuất sắc lần lưu diễn nước ngoài đầu tiên của cô. Trước khi Triệu Tây Âm lên sân khấu, chân bị thương dùng thuốc giảm đau. Sau khi xuống sân khấu, cả người lập tức ngã trên mặt đất. Sau khi Chu Khải Thầm biết được, lần này là cơn giận dữ thật sự. Triệu Tây Âm tự biết mình có lỗi, cúi đầu cũng không dám lên tiếng. Sau khi sắp xếp cho cô bác sĩ chỉnh khóa tốt nhất, đồng thời liên tục xác định sẽ không có di chứng về sau, Chu Khải Thầm bắt đầu chiến tranh lạnh với cô. Triệu Tây Âm nằm trên giường bệnh không thể bước đi, nhưng điện thoại không rời tay, cũng không làm loạn gọi điện thoại cấy dày công việc của anh, chỉ là dốc sức gửi WeChat. Chồng à, chuyện tây qua của anh biết sai rồi. Chồng ơi chồng, anh có phát hiện pháo hôm mùng 1 nổ rất vang dội không? Lúc Chu Khải Thầm nhìn thấy tin nhắn này, nhíu mày không hiểu. Nhưng anh còn đang chiến tranh lạnh, chưa đến 24 giờ, anh tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới váy cô. Rất nhanh Triệu Tây Âm lại gửi đến. Nhưng có vang dội đi nữa cũng không bằng như em nhớ anh. Chu Khải Thầm ba chấm. Triệu Tây Âm. Hu hu hu, ông xã, bàn chân của người ta đau quá, muốn anh ôm, muốn anh hôn. Chu Khải Thầm cầm di động, điệu bộ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng biểu cảm hiển nhiên lại trở nên ấm áp. So với tức giận, anh càng đau lòng hơn. Triệu Tây Âm vết thương cũ, vết thương mới đều có. Bác sĩ đề nghị, tốt nhất trong một năm không tiến hành các hoạt động mạnh. Nếu không sau này lại bị thương như vậy thì càng phiền toái hơn. Lưu diễn trong nước tạm kết thúc. Ngày đó Tô Dĩnh đến thăm cô, hai người đóng cửa phòng trò chuyện thật lâu. Triệu Tây Âm ban đầu không quá bằng lòng, nhưng Tô Dĩnh biết tình trạng cơ thể của một diễn viên múa sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cả cuộc đời nhảy múa của cô. Với tình huống bây giờ của Triệu Tây Âm, bên trong đang khôi phục, hiển nhiên không thích hợp hoạt động biểu diễn cường độ cao, tần suất cao. Sau nhiều lần cân nhắc, Triệu Tây Âm thỏa hiệp. Quanh đi quẩn lại, thời gian tuần hoàn giống như lại về nơi bắt đầu. Triệu Tây Âm không lên sân khấu, vẫn như cũ đến trung tâm nghệ thuật làm biên đạo múa. Lúc này bạn nhỏ Chú Nhất Nhất bắt đầu bị bô tập nói, có thể kêu ba ba và mama rất rõ ràng. Cô bé có dùng mạo xinh đẹp, giống như từ một khuôn đúc ra với Chú Khải Thầm. Chú Khải Thầm triệt để biến thành người cuồng con gái, không có việc gì cũng đăng ảnh chụp lên nhóm thiết tam giác. Con gái cưng của tôi uống sữa manh manh không? Mặt con gái tôi cười giống tôi không? Thật là con mẹ nó khuynh quốc khuynh thành. Cố Hòa Bình luôn luôn có thể phê phán hai câu. Khen con gái nuôi của tôi thì khen cho tốt, đừng có mang chính mình ra. Còn có cần mặt mũi không hả ông chủ Chu? Chu Khải Thầm không biết học ở đâu cách dùng phần mềm Photoshop, còn cố ý ghép ảnh chụp chung của mình và con gái, biểu cảm mỉm cười giống nhau như lúc. Ngày lễ, ngày Tết đều quăng lên nhóm. Vừa nhìn đã biết là con ruột. Lão Trình bây giờ cũng là người đã kết hôn, không có ghen ghét như vậy. Còn Cố Hòa Bình, người này ngày càng dầu muối không ăn, tựa như người quen một mình phiêu bạt chân trời. Vốn Chu Khải Thầm không nghĩ tới sinh đứa nữa, nhưng Triệu Tây Âm muốn vậy. Một thời gian dài cô không thể trở lại sân khấu, nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm chút chuyện. Sau này có thể khiêu vũ, không đến mức chậm trễ. Cô nhìn như là người không có mục tiêu sống nào, nhưng thực tế cô lại rất rõ ràng. Cuộc sống đi hết đoạn đường này lại đến đoạn đường khác, thời gian nào nên làm gì, có thể làm gì, thích hợp để làm gì, cô đều rõ ràng hơn so với bất kỳ ai, đồng thời vĩnh viễn không thiếu dũng khí để đối mặt. Đứa bé thứ hai của bọn họ là mang thai lúc đi du lịch Thụy Sĩ hồi đầu hè. Ngẫm lại cũng là trong tính toán. Lần du lịch kia không dẫn theo bảo bối Nhất Nhất, hai người giống như hưởng tuần trăng mật. Trong chuyến đi, hai người đêm đêm dính vào nhau, điên cuồng vô cùng. Sau khi Triệu Tây Âm về nước không lâu đã phát hiện mình mang thai, có đứa bé thứ nhất. Hai người đối với chuyện có đứa thứ hai bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần này Triệu Tây Âm sớm biết giới tính, cô đến Hồng Kông làm siêu âm 4 chiều, bảo bảo mặt hướng ngoài màn hình, nhìn thấy rất rõ ràng là một bé trai. Sau khi Chu Khải Thầm biết cũng không có phản ứng gì, Triệu Tây Âm dùng khuỷu tay đẩy anh. Là con trai đấy. Anh liền à một tiếng, thật là qua la. Sự thật chứng minh Chu Khải Thầm anh không phải là một người trọng nam khinh nữ, bởi vì có một đứa con đầu rồi, nên giá trị mong đợi và mơ ước của anh bị hạ xuống. Triệu Tây Âm đã từng có lần cho rằng mình gả cho một người chồng giả. Ngược lại, Chu Khải Thầm lại nói năng hùng hồn lý lẽ, nói: con trai thì cưng chiều như thế làm gì? Vô dụng thôi, sớm muộn cũng sẽ chịu khổ. Triệu Tây Âm ba chấm. Đàn ông nhà họ Chu chúng ta không cho phép nuông chiều từ bé. 4 tuổi, không, 3 tuổi phải xuống ruộng kế mạ, từ nhỏ phải biết cuộc sống không dễ dàng. Triệu Tây Âm yên lặng ôm chặt bụng, lại yên lặng rời ra người đàn ông này 3 bước. Mặc dù cái thai thứ hai dễ thụ thai, nhưng thời gian mang thai cũng không thuận lợi cho lắm. Lúc Triệu Tây Âm mang thai được 2 tháng bị ra máu, nằm trên giường đến tháng thứ 3 mới ổn định. May mà không có biểu hiện phản ứng mang thai. Sau 3 tháng, người cô nhẹ như yến, giống như mang thai một đứa con trai giả. Nửa năm Chu Bán Minh ở Tây An, thân thể lớn tuổi, sức khỏe không bằng lúc trước, đến bệnh viện nhân dân kiểm tra là bệnh tim nặng, liên quan đến suy giảm chức năng phổi. Quan hệ cha con của Chu Khải Thầm và ông ta vẫn ác liệt như cũ. Sau khi biết bệnh tình, một người không cần con trai, một người không cần ba. Rằng có phân cao thấp, ai cũng không chịu thua. Chu Khải Thầm cái gì cũng không nói, nhưng vẫn là nhờ bọn Lục Lục ở Tây An dẫn Chu Bán Linh đi nước ngoài phẫu thuật tim. Phẫu thuật liên tục một ngày rưỡi, kết quả đều thuận lợi. Chu Khải Thầm xem tin nhắn trên điện thoại di động, thật lâu không lên tiếng. Sau khi Chu Bán Linh chữa trị bình phục, người như già đi 10 tuổi, vốn không thấy tóc bạc, bây giờ đã bạc cả đầu. Nửa thân thể xuống mồ, nửa thân thể kia mới từ quỷ môn quan trở về, tinh thần trống rỗng. Ông ta gầy như một que củi khô, lúc nói chuyện miệng cũng méo lệch. Bác sĩ nói đây là di chứng hậu quả của nghiện rượu, làm cho người ta không nghĩ tới là Chu Bán Linh yêu cầu đến viện dưỡng lão, tự mình chi trả tất cả tiền. Sau khi Lục Lục tới sân bay Bắc Kinh, tận tay đưa cho Chu Khải Thầm một vật, là một quyển sổ tiết kiệm. Trước đó Chu Bán Linh đi viện dưỡng lão, lại đem nhà ở quê bán đi, được hơn 40 vạn, toàn bộ giao cho Chu Khải Thầm. Thì đại học vào tháng 6, ngày có thành tích, từ Thanh Khải truyền đến một tin tức tốt. Nguyễn Mộc Lâm đỗ thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh, điền nguyện vọng một chính là ngành toán đại học Thanh Hoa. Kết quả không ngoài ý muốn, cậu thuận lợi trúng tuyển vào Thanh Hoa. Không lâu sau là đến mùa khai giảng, cậu sẽ đến Bắc Kinh đi học. Hai người này vẫn chưa nhận lại nhau, nhưng trong lòng có sự ăn ý anh trai em trai. Có lẽ sẽ lấy một loại phương thức khác, kéo dài phần tình thân đến muộn này. Những lúc đêm khuya, Chu Khải Thầm sẽ nhớ lại mới giật mình. Tất cả những gì nói với Triệu Tây Âm khi đó, dường như từng bước được thực hiện. Năm sau xuân về hoa nở, con trai của Chu Khải Thầm và Triệu Tây Âm ra đời, lấy tên Chu Ngự Trí, nhữ danh Tiểu Chu Chu. Tên của Tiểu Chu là sự kết hợp của ngày sinh tháng đẻ, ngũ hành thiếu kim, nên dùng một chữ ngụ mạnh mẽ. Lão Trình nói, tên này nghe qua là biết người làm nên chuyện lớn. Cố Hòa Bình xì một tiếng, đây không phải là nói nhảm sao? Tài sản của Chu Khải Thầm nhiều như vậy, con của anh ta có thể không yếu tố sao? Dám không yếu tố sao? Bạn nhỏ Chu Ngự Trí kế thừa tất cả ưu điểm của ba mẹ, tướng mạo rất giống Triệu Tây Âm, khí chất lại không có gì sai biệt với ba cậu. Nhiều lần dẫn cậu ra cửa dạo phố, đều có người săn tìm ngôi sao muốn ký kết, dẫn cậu đi chụp ảnh người mẫu nhí. Lúc này bạn nhỏ Chu Nhất Nhất đã 3 tuổi, đã đến tuổi đi nhà trẻ. Cô bé này rất có thiên phú ngôn ngữ, đặc biệt thích nghĩ linh tinh, cũng mặc kệ có người nói chuyện với bé hay không, một mình cũng có thể bị ba bị bố nói. Tớ yêu nhất là ba đó, ba tớ tên là Chu Khải Thâm, năm nay 40 tuổi, ba suốt ngày muốn ngủ với mẹ, mẹ tớ mỗi lần trách đều là mặt khóc, ba thật là một người đáng xấu hổ. Chữ Tây Âm giờ khóc giờ cười, vừa uốn nắn phát âm của con gái, vừa ứng phó với 10 vạn câu hỏi vì sao của cô bé. Mẹ ơi, sao mẹ lại làm mặt khóc? Mẹ không có khóc. Mẹ đừng lừa gạt Nhất Nhất, rõ ràng là khóc khóc nha. Triệu Thầy Âm ba chấm. Trẻ em bây giờ thật không ngoan mà. Hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chu Khải Thầm từ thư phòng đi tới, ngồi xuống trước mặt vợ, nhìn thẳng vào mắt chú Nhất Nhất. Anh dùng một biểu cảm của người ba hiền lành, mỉm cười. Nhất Nhất nói không sai, là mẹ khóc. Vì sao lại khóc? Bởi vì ba châm cho mẹ 500 cây kim. Chú Khải Thầm cười nói, mẹ có sợ đau? Chú ý tưởng tượng thật lâu, tại sao ba lại tiêm cho mẹ? Là bởi vì mẹ ngã bệnh sao? Chú Khải Thầm gật đầu nghiêm túc nói, đúng, ba là bác sĩ tư nhân của mẹ. Không có ba, buổi tối mẹ không ngủ được. Triệu Thế Âm tranh thủ thời gian che miệng anh lại, cưỡng ép kéo tên nào đống thối này đi. Đóng cửa phòng ngủ lại, Triệu Thế Âm cười mắng, ở trước mặt con mà anh nói lung tung cái gì đó. Chu Khải Thầm ôm eo của cô, cúi đầu kề sát vào trán cô, trầm giọng cười. Là sự thật mà, Chu phu nhân. Trên mặt Triệu Tây Âm ửng đỏ, nhéo một cái lên cái eo có lực của anh. Môi mỏng của Chu Khải Thầm liền áp lên. Im. Cô mập mờ kháng nghị. Con của anh còn chưa ngủ đâu. Chu Khải Thầm bất mãn nhíu mày. Lúc này mà em còn nghĩ tới người đàn ông khác. Triệu Tây Âm bất đắc dĩ. Sao cả con trai mình mà anh cũng ăn dấm? Chu Khải Thầm nhẹ nhàng cắn lên cổ cô. Muốn ăn thì ăn. Thời tiết tốt, xuân về hoa nở. Ngoài cửa sổ một mảnh cảnh xuân tươi đẹp. Gió nhẹ nhàng thổi qua tấm màn mỏng ở cửa. Thời gian dịu dàng như thế này không phải điểm cuối cùng của cuộc đời, mà chính là điểm xuất phát cho tương lai tốt hơn. Ngoại truyện của Cố Hòa Bình. Từ chương này sẽ chuyển ngôi Cố Hòa Bình là anh nhé mọi người.

Cái chén lần trước bà em mua ở Hàng Châu ấy, anh đã giúp ông ấy tìm ra người bán rồi. Chiều Chiều ngẩng đầu lên. Hả? Tiền đã được trả lại, anh không liên lạc được với ba em. Em về thì nói với ông ấy một tiếng. Gói chén kia vào túi kín, giao Hoàng Hà Tốc trả cho bên đó. Chuyện này vậy là xong. Lão Trình hờ hờ điện thoại. Anh chuyển tiền cho em nhé. Có WeChat không để anh quét? Chiều Chiều kinh ngạc. Thế là được hoàn tiền sao? Lão Trình cười cười. Do may mắn đấy. Đến sau này cô mới biết, không liên quan gì đến may mắn, là giao thiệp của Lão Trình trong giới này rộng. Người ta có lòng muốn làm giúp thôi. Add WeChat rồi chuyển tiền xong, Lão Trình để điện thoại về túi áo. Đi thôi. Anh có dáng cao, mặc sơ mi cộc tay thuần sắc. Anh Tuấn thường thất, tóc tai gọn gàng. Lúc xoay người, Chiều Chiều còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Lão Trình lên xe, quay nửa vòng bánh lái, hạ kính cười với cô. Về biệt danh trên WeChat, gọi anh Lão Trình là được. Chiều Chiều bật thốt lên. Nhưng nhìn anh không giá chút nào. Lão Trình cười lớn. Tối qua không phí công dưỡng da rồi. Chiều Chiều nhếch miệng, răng trắng như vỏ sò. Cô cắn ống hút trà sữa vui vẻ nói. À, vị Việt quất. Lão Trình nói thẳng. Không để ý, anh chọn mua món đắt tiền nhất. Lái xe đi xa rồi, anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Chiều Chiều vẫn chưa đi. Cô bé vẫn đứng ngoan ngoãn ở đằng kia. Hai ngày sau, Lão Trình đang ở nhà xem tivi thì bỗng nghe thấy thông báo gửi chắc. Anh cầm điện thoại lên xem. Chiều Chiều nhắn tin cho anh. Chào anh Lão Trình không già. Lão Trình bị xưng hô này chọc cười. Chiều Chiều nhắn lại. Ba em cảm ơn anh, muốn mời anh về nhà ăn một bữa cơm. Lão Trình nhấn mày, đồng ý rất sảng khoái. Được thôi. Đồng chí Lão Chiều bày tỏ lòng biết ơn rất sâu sắc của mình đối với anh, lau mồ hôi nói. Vẫn còn lừa mẹ Chiều Chiều, thật không biết báo cáo thế nào. Chiều Chiều ngồi bên cạnh ba, nhưng cô nhìn Lão Trình dùng khẩu hình nói. Sợ vợ. Lão Trình nhấn mày, cúi đầu cười thầm. Giáo sư Chiều không quá nghiêm túc cứng nhắc như những người làm công việc nghiên cứu khoa học. Ngược lại, ông nói nhấn thoáng, chuyện thiên nam địa bắc gì cũng có thể bàn luận. Lão Trình càng không cần phải nhắc. Anh là người sống nhờ vào miệng, còn từng phiêu du khắp nơi. Tóm lại, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bữa tối được bắt đầu vào 9 giờ, thế là thành bữa ăn đêm. Hơn 10 giờ, Lão Trình không quấy rầy nữa. Giáo sư Chiếu tiếc nuối để Chiều Chiều tiễn khách. Giữa đêm hè, sao sáng thành cụm. Chiều Chiều và Lão Trình đi thành hàng trong tiểu khu. Chiều Chiều nghiêng đầu nhìn anh một cái. Lão Trình phát hiện thì nhìn lại. Hả? Chiều Chiều nở một nụ cười nhưng không nói gì. Lúc Lão Trình lên xe, anh vịn cửa dừng một chút, tự nhiên hỏi. Trà sữa Việt Quất lần trước anh mua ngon không? Chiều Chiều nói. Ngon lắm. Lão Trình nói. Tốt. Hôm sau, Chiều Chiều đang ở ký túc xá thì nhận được điện thoại giao hàng. Tầm 4 ly lớn, anh giao hàng chuyển lời. Khách gọi đồ có nói, mời bạn cùng phòng của cô uống trà sữa. Ly vị Việt Quất này là dành riêng cho cô. Các bạn cùng phòng nháo nhào cả lên. Wow, Chiều Chiều có người theo đuổi kìa. Chiều Chiều cười hì hì. Không có, không có. Cô gửi WeChat cho Lão Trình. Cảm ơn anh, chú trà sữa. Lúc đó Lão Trình không trả lời, chắc là bận. Sau khi Chiều Chiều tan học thì xem điện thoại lần nữa, khóe miệng lập tức cong lên. Anh nói. 2 tháng nữa mới 27 tuổi, không dám nhận chú đâu, gọi anh đi. Lần sau gặp mặt, xe Lão Trình còn chưa dừng hẳn. Chiều Chiều đã đứng trên bậc thang, vừa cười vừa lớn tiếng. Chào anh trà sữa. Cô gái 19 tuổi mặc quần caro, để lộ bắp chân mảnh khảnh và mắt cá chân xinh xắn. Hôm nay cô búi tóc hình viên, lúc nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như ánh mặt trời đang xuyên qua tán cây đồ đường. Lão Trình có chút động lòng, anh đậu xe xong cười dịu dàng. Chào em gái Chiều Chiều. Chiều Chiều đến bên cạnh xe, hơi khom người cười hỏi. Hôm nay có trà sữa uống không đây? Lão Trình nhìn cô, giọng cũng trở nên dịu dàng. Ăn cơm trước, lát nữa đi xem phim. Cuối cùng lại đi uống trà sữa. Còn người Chiều Chiều đảo một cái. Nhiều tiết mục vậy sao? Lão Trình đưa tay ra khỏi cửa kính, tự nhiên cầm tay cô. Hẹn hò mà. Ánh nắng mặn mài vừa đủ khiến thế giới này trở nên đơn giản. Ngay cả không khí cũng trở nên dịu dàng ngọt lịm. Rất nhiều năm sau, Lão Trình vẫn nhớ ngày này. Gió rất nhẹ, trời rất xanh. Chiều Chiều nhược nhật nguyệt chi minh, ly ly như tinh thần chi hành. Nghĩa là sao sáng có tình cảm và đạo đức cao thượng cũng có thể chiếu sáng chói lọi như mặt trời mặt trăng. Mà cô gái bên cạnh anh là nhờ số mệnh chỉ dẫn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình xin hoàn bộ truyện Bách Niên Hào Hợp ở đây. Mong các bạn ủng hộ mình và các bạn muốn nghe thêm chuyện gì thì comment ở bên dưới cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.